Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Cố Ngàn Thần đã trở lại. 2. Rốt cuộc thế nào a? Đã chết không có? Lâm Thu Hàm nhìn đến Cố Sâm vẫn luôn không trả lời, nhịn không được thổi một hơi. Cố Sâm lập tức đông lạnh đến cả người phát run. Thu Hàm tỷ, Thu Hàm tỷ, cầu buông tha, tiểu thúc thúc hôn mê đâu? Bất quá Vân Hy A Di nói hắn không có việc gì, Cố Sâm nhịn không được xúc cổ trả lời một câu. Nếu là Cố Ngàn Thần thật ra chuyện gì, hắn có thể như vậy cao hứng sao? Cư nhiên không chết. Lâm Thu Hàm nghe được Cố Sâm nói, nhịn không được bĩu môi, nhìn đến nàng bộ dáng, Cố Sâm nhịn không được nhướng mày. Thu Hàm tỷ, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Ngươi cùng ta tiểu thúc chẳng lẽ có thù oán sao? Không thù, chẳng qua hắn cùng nhà ta chủ nhân là đối thủ cạnh tranh. Tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì? Lâm Thu Hàm tựa hồ quên mất chính mình vừa mới còn đang suy nghĩ Cố gia đổ chính mình muốn như thế nào trốn chạy. Hiện tại, nàng lại bắt đầu nắm lấy. Cố Ngàn Thần đã trở lại. Hắn chỉ là so Cố Hiểu Đại 10 tuổi mà thôi. Hắn về sau có thể hay không trở thành Cố Hiểu tiếp nhận Cố gia đệ nhất trở ngại đâu? Ai? Chuyện này thực phiền toái a. Lâm Thu Hàm vẻ mặt khuôn mặt tu sầu phiêu đi rồi. Cố Sâm cảm thấy chính mình lại lần nữa hỗn độn. Này nữ quỷ không phải là gần nhất nhìn cái gì chạch đấu kịch đi. Mật nước ý nghĩ. Lúc này Cố gia hậu viện một chỗ tiểu viện tử, nơi này là Cố Ngàn Thần chỗ ở. Lúc này trong viện đã có không ít người. Cố Hiểu cùng Cố lão gia tử đuổi tới lúc sau, những người khác lập tức đem vị trí làm ra tới. Cố lão gia tử vừa định vọt vào trong phòng, lại bị cửa Hứa Trường Ân cấp ngăn cản. Sư công, đừng đi vào. Ân, Cố lão gia tử hơi hơi sừng sốt, ánh mắt sắc bén lên. Hứa Trường Ân rũ rũ mắt, lại vẫn là nhịn không được thấp giọng mà nói. Vân Hy tỷ đang ở cho ta sư phụ chữa thương. Những người khác, vẫn là đừng đi vào. Vân Hy, nghe được Hứa Trường Ân nhắc tới Vân Hy, Cố lão gia tử ánh mắt chợt lóe. Vân Hy chính là Vân gia khó được thiên tài. Nàng đối Ngàn Thần si tâm một mảnh. Chính mình kỳ thật là thực thích đứa nhỏ này. Chỉ tiếc, trước kia Ngàn Thần đối nàng như gần như xa. Mà lúc này đây, không biết có phải hay không hai người bắt đầu cơ hội đâu. Hứa Trường Ân, ngươi lại đây. Lúc này, một bên Cố Hiểu nhịn không được đem Hứa Trường Ân kéo đến một bên. Tiểu tử ngươi thật là trường năng lực. Cố Hiểu nhìn Hứa Trường Ân, ngữ khí lạnh lùng, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy quan tâm. Ngươi không sợ chết có phải hay không? Ta chính là, Hứa Trường Ân có điểm thất thố, nhưng là vẫn là chậm rãi ngước mắt, ngữ khí kiên định mở miệng nói. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta là cô nhi, sư phụ hắn tuy rằng chỉ so ta đại hơn 10 tuổi, nhưng là ta 8 tuổi liền đi theo hắn tu hành, hắn chính là ta thân nhất người. Ta biết ta lần này quá lỗ mãng, nhưng là cũng may. Chúng ta vận khí tốt, vận khí tốt. Đúng vậy, vận khí tốt, vạn nhất vận khí không hảo đâu. Cố Hiểu không ngôn ngữ, nhẹ nhàng nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Lúc này, Cố lão gia tử cũng đã đi tới, nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Trường Ân, lần này vất vả ngươi. Ngươi cùng Vân Hy là như thế nào tìm được Ngàn Thần? Cố gia âm thầm phái thật nhiều người, cũng thử qua dùng linh môi, thậm chí là mặt khác huyết dẫn thuật, trước sau đều tìm không thấy Cố Ngàn Thần. Hứa Trường Ân cùng Vân Hy, liền hai người là như thế nào làm được đâu? Ngạch, Kỳ thật ta cũng không biết, nghe được lão gia tử nói. Hứa Trường Ân cũng có chút xấu hổ. Ta cùng Vân tỷ vốn là đi Vân gia, nàng dùng Vân gia pháp khí còn dùng. Hứa Trường Ân vừa muốn nói Vân Hy còn dùng Ninh Hoan tâm huyết, nhưng là nghĩ đến Cố Hiểu muội không thuộc tính, hắn lập tức đúng lúc đình chỉ. Ân, tóm lại chúng ta dùng hảo chút biện pháp cũng tra không đến. Sau lại Vân tỷ liền nói muốn mang theo ta một đường hướng sư phụ mất tích nơi đó đi. Khả năng sẽ ở trên đường tìm được cái gì manh mối đâu. Ngoặc kép, hết chương.